Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 440, Hàn Mai Điện, góc truyện audio.com. Hoành, nháy mắt xé rách không gian, quanh thân Trần Hạo bốc lên từng đạo cương khí chân nguyên. Linh hồn cảm giác cường hãn càng lan tràn ra, ngươi đây là lần đầu tiên xé rách không gian phi hành. Cẩn thận một chút, nhớ rõ tâm thần cần trước sau tập trung bức tường không gian. Nếu không, một khi mất tập trung, ngươi sẽ bị lạc ở trong không gian hỗn loạn, cũng không cách nào đi ra ngoài nữa. Vậy liền ý nghĩa tử vong. Lão thần ở trong đầu Trần Hạo nói. Đừng quá khẩn trương, thân thể ngươi cường hãn. Không cần thiết lãng phí. Nhiều chân nguyên như vậy dùng để thủ hộ. Như vậy có thể duy trì thời gian dài chút. Đúng, cứ như vậy là được. Chú ý năng lượng loạn lưu. Cẩn thận một chút, như là vẫn thạch ở không gian hỗn loạn xuyên qua mảnh hành tinh vỡ cùng năng lượng loạn lưu không có bất cứ dấu hiệu nào đột nhiên bùng nổ. Đó là chướng ngại lớn nhất của phi hành không gian hỗn loạn. Nguy hiểm đến cực điểm. Ha ha, ở nơi này tốc độ phi hành rõ ràng không phải quá nhanh. Nhưng đối với trong không gian lại có hiệu quả xúc địa thành thốn. Đây là nguyên nhân không gian pháp tắc khác nhau nhỉ. Tâm thần Trần Hạo tập trung chặt chẽ ở ngoài bức tường không gian hỗn loạn. Có chút hưng phấn nói. Không sai, vô cực đại lục cũng chính là không gian của vô cực tinh. Đối với không gian hỗn loạn, giống như là không gian chữ vật người tu luyện cô đọng. Tuy không khoa trương như vậy, nhưng người ở trong này di động một trượng, trong vô cực tinh là trăm trượng, tương đương với tốc độ phi hành của người tăng lên gấp trăm lần. Chẳng qua tu vi của ngươi bây giờ không duy trì được bao lâu. Cái đó thì, năng lượng tiêu hao quá nhanh rồi. Nghe được lời của lão thần, Trần Hạo đồng ý nói. Chỉ là lúc nói chuyện, Trần Hạo cảm giác năng lượng của mình đã tiêu hao ba thành. Nhiều nhất kiên trì 2 phút, đó là cực hạn của hắn. Ít nhất cần 3 thành chân nguyên còn sót lại, nếu không ngay cả lực lượng phá vỡ vách ngăn cũng không có. Cũng chỉ có thể ngã xuống ở trong không gian hỗn loạn. Hô, không đến 2 phút, Trần Hạo đã sắc mặt trắng bệch chui ra, nhưng trong ánh mắt lóng lánh hưng phấn. Nhanh, thật nhanh, lộ trình của 2 canh giờ. 2 phút đã qua hơn phân nửa. Cái này đối với cao thủ tạo vật cảnh khác chỉ sợ thời điểm chạy trốn một chút chạy đi khoảng cách dài không thích hợp. Một là tiêu hao lớn, hai là bọn họ khôi phục cần thời gian dài. Nhưng với ta lại không tồn tại. Hắc hắc, Trần Hạo đắc ý ở trong đầu nói. Hắn nếu toàn lực khôi phục chỉ cần 1 khắc đồng hồ liền khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Mặc dù chạy đi khoảng cách dài cũng có lời, Trần Hạo lại không biết tạo vật cảnh sơ kỳ khác có thể kiên trì vài giây đồng hồ đã tương đối không tệ. Không thể nào biến thái như hắn, dù là cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng khó vượt qua 1 phút đồng hồ. Khôi phục một chút trước, nắm chắc chạy đi, 7 tháng, bọn tiểu tuyết khẳng định chờ nóng lòng rồi. Hắc hắc, trong đôi mắt đen nhánh của Trần Hạo hiện lên một tia hưng phấn cùng chờ mong. Nói, giờ phút này hắn cũng không lo lắng đám người tiểu tuyết cho rằng hắn đã ngã xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, thời điểm hắn đi ra, lão giả liên minh đó nhanh chóng mở cửa truyền tống gọi ra tên hắn. Hắn đã rõ ràng mình chưa ngã xuống ở trong di tích. Bọn họ tất nhiên đã sớm biết, Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn lại không thể không biết. Hô, tạo vật cảnh quả nhiên khôi phục chậm hơn chút, chẳng qua lực lượng bây giờ của ta chỉ sợ tăng lên không chỉ gấp 10. Nhất là lần thiên phạt này làm cho kiếm đạo ý chí của ta cũng tăng lên tới thất trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa kiếm hồn sơ hình cũng ngưng tụ thành rồi. Về phần chiến lược, ha ha, gặp phải đám người Mạc Vô Tâm, có gì e ngại, sau nửa canh giờ, Trần Hạo thở phào thật dài, khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, cảm ứng năng lượng ẩn chứa trong cơ thể, thầm nghĩ, chợt xé rách không gian lần nữa. 1 phút đồng hồ sau, Trần Hạo xuất hiện ở bên cạnh một tòa thành trì. Xin hỏi, ta muốn đến Vô Cực Tiên Cung Hàn Mai Điện, cần truyền tống đến địa phương nào? Trần Hạo sau khi đến đại sảnh truyền tống liên minh của thành trì, hướng nhân viên công tác dò hỏi, Vô Cực Tiên Cung Hàn Mai Điện sao? Cần truyền tống đến Thiểm Lam Thành. Chúng ta nơi này không thể đến thẳng. Ngươi trước truyền tống đến Linh Tê Thành đi. Từ Linh Tê Thành có thể truyền tống đến Thiểm Lam Thành. Tiểu huynh đệ ngươi muốn gia nhập Vô Cực Tiên Cung sao? Tuổi cùng cảnh giới của ngươi cơ bản không thành vấn đề. Ha ha, lệnh bài người thủ hộ lấy đến. Phí dụng đến Thiểm Lam Thành là 10 vạn viên thượng phẩm nguyên tinh thạch. Nhân viên công tác là một lão giả. Đánh giá Trần Hạo có tán thưởng nói. Giống Trần Hạo tuổi như vậy đã có thể bước vào tạo vật cảnh cũng không gặp nhiều. Nhất là bộ dáng và khí thức của Trần Hạo thoạt nhìn đó là loại thiên tài đệ tử tương đối ưu tú. Được, Trần Hạo cũng không nhiều lời. Lấy ra lệnh bài đưa cho lão giả trước. Đồng thời làm bộ làm tịch lấy nguyên tinh thạch. Lệnh bài đặc thù, xin lỗi, tiểu huynh đệ, ngươi truyền tống là miễn phí. Miễn phí sao? Vậy đa tạ, Trần Hạo mỉm cười nói. Hắn cũng từng nghe lão giả di tích bên kia nói. Nhưng không biết thời điểm truyền tống có tác dụng hay không. Hơn nữa, người thủ hộ tinh anh tựa như là bộ dáng rất quan trọng. Trần Hạo cũng không tiện nói thẳng ra. Mà bây giờ nghe được lão giả chỉ nói lệnh bài đặc thù. Càng thêm xác định suy đoán của Trần Hạo. Lão giả này hiển nhiên cũng không cách nào thông qua lệnh bài nhìn ra thân phận thật sự của hắn. Không khách khí, mời đi, đi ra rồi, còn đột phá đến tạo vật cảnh. Thực lực có thể so với nửa bước nhân tiên. Ở thời điểm Trần Hạo rời khỏi chỗ di tích của Liên Minh. Mông Nghị Trùng ngay sau đó thu được tin tức ba lão giả di tích truyền đến. 7 tháng thời gian đi ra, Mông Nghị Trùng cũng không kinh ngạc thế nào. Dù sao Trần Hạo là mở ra truyền thừa tiềm tàng của di tích. Nhưng rõ ràng là vừa mới ra, đã tới tạo vật cảnh, hơn nữa còn được ba lão giả đánh giá thực lực có thể so với nửa bước nhân tiên. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã đột phá đến tạo vật cảnh. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, còn 1 tháng thời gian là thi đấu tuyển chọn Liên Minh Tinh Anh Học Viện. Nếu hắn tham gia, tất nhiên không có vấn đề. Thông báo 2 vị tiên tôn trước đi. Mông Nghị Trùng nghĩ đến đây. Dặn dò nhân viên công tác của trạm tiếp tế tiếp viện 1 tiếng. Liền rời khỏi trạm tiếp tế tiếp viện. Liên Minh Tinh Anh Học Viện ở hắn xem ra Trần Hạo sớm hay muộn cũng muốn vào. Nếu không phải Trần Hạo ở trong di tích gặp phải vấn đề. Năm nay hẳn là kịp. Bởi vì thời điểm lần trước cùng Hàn Mai Tiên Tôn. Vân Vi Tiên Tôn cùng nhau chạy tới chỗ di tích, Mông Nghị Trùng đã biết được thành viên Ngạo Thiên thủ hộ đoàn của Trần Hạo đã có mấy người đều bước vào tạo vật cảnh. Hơn nữa đều được 2 vị Tiên Tôn liệt vào một trong những đệ tử tham gia chọn lựa năm nay. Đáng tiếc Trần Hạo ở trong di tích đã kích hoạt truyền thừa tiềm tàng của di tích. Ở hắn xem ra tỷ lệ Trần Hạo có thể đuổi kịp là rất nhỏ. Dù sao trong di tích là không có khả năng dẫn động thiên phạt. Nhưng hắn lại không nghĩ tới ở 1 tháng thời gian cuối cùng này. Trần Hạo đã đi ra, hơn nữa đã tấn thăng đến tạo vật cảnh, sao còn chưa trở về, lấy thực lực bọn họ, không thể không giải quyết được. Suốt 2 tháng rồi, Vô Cực Tiên Cung Hàn Mai Điện, trong đại điện, Vân Vi Tiên Tôn Phong Tự Yểu Điệu ngồi xếp bằng ở trên chỗ ngồi. Vẻ mặt tựa như có chút lo lắng. Chăm chú nhìn Hàn Mai Tiên Tôn ngồi ngay ngắn ở đối diện. Nói, ngươi hỏi ta biết hỏi ai, Đông Đại Lục là ngươi trưởng quản. Sự tình lúc trước nên xuống tay độc ác, bây giờ hay rồi, ngươi lúc trước không phải cũng ở Đông Đại Lục. Ta làm ra quyết định, ngươi nếu là không hài lòng, vì sao không đề cập tới, lúc này ngược lại trách ta. Vân Vi Tiên Tôn sau khi nghe được lời của Hàn Mai Tiên Tôn. Nói, lúc trước ta có thể quyết định, ta là cung chủ đặc biệt phê chuẩn, nhưng cũng đã phong ấn tu vi của mình, căn bản không có quyền can thiệp bất cứ thứ gì. Hàn Mai Tiên Tôn không thoải mái tương tự, nói, giờ phút này, nếu bị đệ tử của 2 đại điện nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc vô cùng. Không ai có thể nghĩ đến 2 vị Tiên Tôn cao cao tại thượng lại ở trong này đấu võ miệng. Nhưng chúng ta đã phái ra 40 cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong. cộng thêm tiểu vũ bọn nó hơn 10 người, như thế nào cũng có thể giải quyết chứ. Bây giờ còn chưa trở lại, chỉ sợ thực có biến cố. Chờ một chút đi, nói không chừng bọn nó về thế tục giới thăm người nhà một chút cũng có khả năng. Nửa tháng sau nếu không trở lại, ngươi liền hướng cung chủ xin, đi xem một chút đi, cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng không có việc gì lớn. Báo, ngay tại thời điểm hai đại tiên tôn có chút đau đầu, ngoài cửa truyền đến tiếng của một gã đệ tử hét lớn. Hàn Mai tiên tôn khẽ nhíu mày, dưới tình huống bình thường, thời điểm nàng bàn công việc, dù có chuyện cũng phải đợi khách nhân rời khỏi. Nhất là Vân Vi tiên tôn loại người thân phận này càng không thể có ai quấy rầy. Chuyện gì? Cửa điện mở ra, Hàn Mai tiên tôn liền nhìn chằm chằm người tới. Nói, bẩm điện chủ, tiên tôn Mông Nghị trùng tiền bối của liên minh cầu kiến. Cái gì? Hàn Mai tiên tôn cùng Vân Vi tiên tôn hai người nhất thời đứng dậy. Hàn Mai tiên tôn từng dặn dò, Mông Nghị trùng bất cứ lúc nào đến đều có thể lập tức bẩm báo, bởi vì Mông Nghị trùng một khi tới, khẳng định là tin tức của Trần Hạo, lập tức mời hắn tiến vào. Vâng, hô, hư không ngoài vô cực tiên cung Hàn Mai điện 10 vạn dặm bỗng nhiên bị xé rách. Một bóng người từ hư không bắn ra, thở ra một hơi thật dài, nhìn chằm chằm trên một ngọn núi, vô cực đại lục mênh mông khôn cùng, cái mênh mông này thật sự không thể tưởng tượng. Một Hàn Mai điện đã trấn thủ phạm vi trăm vạn dặm. Ngay cả một tia khí tức quái thú cũng không có. Ngược lại thiên địa linh khí càng lúc càng đậm. Trần Hạo khoanh chân ngồi xuống. Vô cực tiên cung có vô số đại điện. Thật là lớn bao nhiêu. Thế lực đứng đầu quả thật không phải ta có thể tưởng tượng. Trần Hạo thông qua truyền tống trận tới thành trì cách Hàn Mai điện gần nhất Thiểm Lam thành. Đã liên tục xé rách hư không 13 lần, phi hành khoảng 40 vạn dặm, nhưng vẫn như trước chưa nhìn thấy bóng dáng Hàn Mai điện. Chỉ xé rách hư không một lần, Trần Hạo phải khôi phục một khắc đồng hồ còn nhiều hơn. Đã hao phí hơn 2 canh giờ, còn khoảng 10 vạn dặm nhỉ, lấy tốc độ của ta ít nhất một canh giờ mới có thể chạy tới. Không biết Tiểu Tuyết các nàng bây giờ có ở Hàn Mai điện hay không? Các nàng cũng có thể bước vào tạo vật cảnh rồi chứ. Khóe miệng Trần Hạo lộ ra một cái mỉm cười. Theo khoảng cách tiếp cận, tâm tình hắn càng lúc càng tốt. Đại diễn thành cùng đám người Trần Tuyết tách ra. Lúc hắn tiến vào di tích đi ra đã hơn 9 tháng thời gian. Tuy đối với người tu luyện cũng chỉ trong nháy mắt, nhưng đối Trần Hạo nam nữ có cảm tình với nhau lại khác. Một ngày không gặp như cách ba thu. Các nàng biết ta rơi vào trong di tích, nói không chừng đã về Đông Đại Lục trước, hiện tại 4 tháng rồi, hẳn đã trở lại, khôi phục trước, nghĩ đến đây, Trần Hạo tiến vào trạng thái khôi phục tu luyện, người tới là ai, đây là lĩnh vực của vô cực tiên cung Hàn Mai Điện. Bọn ngươi không có việc không thể, ngươi là Trần Hạo phải không? Xẹt, thời điểm Trần Hạo lần nữa xé rách hư không phi hành ước chừng 2 phút. Bước ra khỏi không gian hỗn loạn, muốn tiến vào tu luyện khôi phục, một bóng người chợt xé rách hư không, xa xa xuất hiện ở trên Trần Hạo, trầm giọng nói, nhưng mới nói được một nửa. Sau khi thấy rõ ràng bộ dáng Trần Hạo, ngữ khí của người tới đột nhiên hơi thay đổi, tựa như rất kinh ngạc hỏi, đúng thế, tiền bối, ta là đến, ta biết, đám người điện chủ sớm đang chờ ngươi rồi. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Trần huynh đệ, ta mang ngươi đi, ngươi tới thoạt nhìn chỉ 40-50 tuổi, nhưng tuổi thực tế khẳng định đã mấy trăm, tu vi cảnh giới nhân tiên cảnh hậu kỳ. Vậy đa tạ, tiền bối, điện chủ biết ta sắp đến, đừng gọi ta tiền bối, ta cũng không thừa nhận nổi, ta tên Lộ Tây Phạm, nếu không chê, gọi ta sư huynh là được. Hắc hắc, điện chủ hai canh giờ trước đã hạ đạt mệnh lệnh. Nói ngươi trong 2 ngày này có thể sẽ tới. Bảo chúng ta lưu ý, đúng rồi. Vân Vi tiên tôn cùng một vị nhân tiên Mông Nghị trùng của liên minh cũng đều đang đợi ngươi. Chúng ta đi nhanh đi. Vâng, Trần Hạo cũng lười nghĩ sao đúng dịp như vậy. liền đáp, Lộ Tây Phạm phát ra một đạo năng lượng đem Trần Hạo bao vây. Chợt xé rách hư không, không đến 3 phút liền xuất hiện ở trên không Hàn Mai Điện. Đó là Hàn Mai Điện chúng ta. Trần huynh đệ, đi theo ta. Vâng, Trần Hạo có chút kinh ngạc ngóng nhìn quần thể cung điện vắt ngang mấy ngàn dặm. Mênh mông rộng lớn, chung quanh thiên địa linh khí cực kỳ nồng hậu dáng mờ bao phủ. Bảo quang hội tụ, rõ ràng là thánh địa thiên địa tạo hóa, mà đây chỉ là một cái đại điện của Vô Cực Thiên Cung. Tham kiến hai vị sư phụ, chào Mông tiền bối. Trần Hạo bị đưa trực tiếp vào trong đại điện, khí thế mênh mông to lớn. Ba đạo thần thức không kiêng nể gì tra xét, tập trung chặt chẽ đến trên người Trần Hạo. Mông Nghị Trung còn tốt, chỉ tò mò tra xét chút tình trạng của Trần Hạo, nhưng Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn lại không cố kỵ. Tản ra uy áp kiểm tra thực lực Trần Hạo, đối mặt uy áp của hai người, vẻ mặt Trần Hạo không chút biến hóa. Ông quyền khom mình hành lễ nói với ba người, lợi hại, tiểu tử kia, xem ra chuyến đi di tích lần này thu hoạch rất lớn. Hai người chúng ta phát ra uy áp, dù là nửa bước nhân tiên cũng phải chịu ảnh hưởng, ngươi thế mà không phản ứng. Vân Vi Tiên Tôn thoáng cái liền nhảy đến trước mặt Trần Hạo. Như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích, trên khuôn mặt vẫn còn nét quyến rũ mang theo tươi cười mê người. Cách chương.